Việt Trinh mến chào quý vị đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay như thường lệ, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập trước thì Thím Chín cùng với ông Hà đều đang rất buồn và băn khoăn khi biết được tin Thím Chín đã chuẩn bị sẽ lên thành phố chung sống cùng với con của mình. Thế nhưng rõ ràng ông Hà thì đã có tình cảm với Thím. Nhưng liệu rằng ông có thể hiện tình cảm đối với Thím Chín hay không và có chia sẻ nỗi niềm của mình trước khi là Thím Chín sẽ lên thành phố để chung sống cùng với con của mình hay không, cũng như quyết định của Thím Chín như thế nào? Thím sẽ quyết định lên thành phố chung sống cùng với con hay lại tiếp tục ở thôn quê để bầu bạn với ông Hà? Và ngay bây giờ thì Việt Trinh không để mất thời gian của quý vị hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết trong tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip. Mến chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Trung Dương cong môi cười nhẹ nhẹ, anh điềm đạm nói: "Theo như con nghĩ, hẳn là Kiều Chi muốn bố có cuộc sống hạnh phúc nhất đấy ạ. Nếu bố thật sự quý mến Thím Chín thì hãy giữ Thím ở lại, đừng để Thím đi. Hơn nữa con thấy Thím Chín cũng có tình cảm với bố. Do Thím là phụ nữ nên ngại nói đấy ạ. Về phần Kiều Chi, bố hãy tin tưởng giao cho con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Vợ chồng chúng con mong bố sống hạnh phúc, vui vẻ." Ông Hà gật gù im lặng như đang ngẫm ngợi chuyện gì đó. Trung Dương ở bên cũng không nói thêm nữa, vì dù sao quyết định cũng nằm ở bố. Nhưng theo mắt nhìn thì rõ ràng là cả hai người đều có tình cảm. Bởi những gì Thím Chín làm cho nhà Kiều Chi quá nhiều, ở mức độ chòm xóm thì đúng thực anh thấy chưa có ai. Nhưng nếu bố và Thím đến với nhau thật thì anh nghĩ Chi Chi sẽ rất vui. Lặng thinh một chút, Trung Dương cũng quay trở lại chủ đề chính của bản thân, bộ dạng tha thiết, thành khẩn, xin xỏ bố vợ. "Bố ạ." Ông Hà cũng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, ông nhìn Trung Dương ôn hòa đáp: "Ừ, bố nghe, có chuyện gì thế?" Trung Dương lưỡng lự, xong liền thẳng thắn: "Con và Chi Chi có thể tổ chức lễ đính hôn sớm hơn một chút được không ạ?" Ông Hà nghe xong im bặt, nét mặt hơi ngỡ ngàng, bất ngờ. Trung Dương liền kéo ghế lại gần hơn. Anh nắm chặt tay ông, khổ sở mách: "Vợ con có trai trẻ tia bố ạ." "Hả? Trai trẻ?" "Vâng, xét về tuổi tác, con đấu không lại. Người ta trẻ lắm bố, vừa trẻ, vừa thư sinh." Ông Hà phụt cười nói: "Thế bây giờ con muốn đánh dấu chủ quyền sớm đấy à?" "Dạ, nhưng nếu phải tận 5 tháng nữa mới được tổ chức, con thật sự không thể chờ nổi. Bố biết không, 2 tháng nữa là sinh nhật ở tuổi 31 của con rồi. Bố có thể cho điều ước của con thành hiện thực không?" "Điều ước có vợ ở tuổi 30 sao?" Trung Dương tủm tỉm cười cười, gật đầu lia lịa. Hai mắt cũng sáng rực lên như đèn pha. Ông Hà gật gù chấp thuận: "Chuyện này để bố nói lại với bố mẹ con xem sao." "Con cảm ơn bố." Trung Dương cảm kích ôm lấy ông Hà. Lúc Kiều Chi quay lại vừa hay trông thấy cảnh này thì hết hồn. Cô đứng ở lỗ cửa nhìn chằm chằm, cứ cảm giác Trung Dương gần đây có nhiều biểu hiện lạ kỳ. Thím Chín ở phía sau vọng lên giọng nói: "Sao thế Chi Chi?" "Dạ, không có gì đâu ạ." Kiều Chi nhanh chân cười, bước vào đặt những bình nước xuống bàn. Ánh mắt cứ dòm ngó Trung Dương. Khóe môi Kiều Chi mấp máy, muốn hỏi gì đó. Nhưng vì có bố cô nên cũng thôi. Cô và anh ở tận chiều muộn mới về. Do ngày mai cô bắt đầu quay trở lại trường học, hẳn là sẽ bị hạn chế thời gian đi vào với bố, cho nên hôm nay Kiều Chi đặc biệt nán lại lâu hơn. Cả hai dùng cơm nước xong mới quay về. "Bố nghỉ ngơi nhé, vợ chồng con xin phép về." Ừ, lái xe chú ý cẩn thận. Vâng ạ, con chào thím Chín. Ừ. Thím Chín tiễn tận ra cửa. Thím vừa đi vừa bảo Kiều Chi, mục đích cho cô yên tâm. Tạm thời thím vẫn chưa có đi, nên con không cần lo đâu. Tập trung mà học hành. Khi nào thím đi, thì thím báo cho con và chị Lý nghe. Kiều Chi phụng phịu gật đầu. Vâng ạ, con cảm ơn thím, con xin phép về. Ừ, Trung Dương à, lái xe cẩn thận nha con. Dạ. Thím Chín nhìn hai người đi khuất mới trở vào phòng bệnh. Nhà họ Lý. Bố, mẹ, con mới về. Về rồi đấy hả? Thế đã cơm nước gì chưa? Trung Dương nắm tay Kiều Chi đi lại phòng khách ngồi xuống. Anh gật đầu nhẹ giọng đáp. Dạ, con và Chi Chi ăn trong viện rồi. Ông Lý uống chút trà. Ừ, thế hai đứa lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi cho khỏe. Chi Chi, ngủ sớm nha con, mai còn đến trường. Vâng. Vậy tụi con lên phòng trước. Bà Lý mỉm cười. Mau đi đi con, mẹ pha sữa đưa lên phòng cho. Hai người nhanh chóng đi lên tầng 2. Vừa lên đến nơi, Trung Dương liền vào phòng toilet bật nước cho Kiều Chi tắm. Nước xong rồi đấy, em mau tắm đi. Dạ. Kiều Chi lon ton bước vào phòng tắm. Nhìn Kiều Chi khuất bóng, Trung Dương chậm rãi đi lại bàn làm việc, xem sổ sách. Đang miệt mài tập trung thì bà Lý từ ngoài bưng sữa bước vào. Chi Chi tắm rồi hả con? Trung Dương ngẩng đầu. Dạ, Chi cũng vừa mới đi thôi. Ừ, thế mẹ để sữa ở đây, hai vợ chồng uống, rồi nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Bà Lý đặt khay sữa xuống bàn, rồi liền xoay người đi ra khỏi phòng. Bà đi được một lúc thì Kiều Chi cũng tắm xong. Cô vừa lau tóc vừa bảo. Em bật nước cho chú rồi, chú vào tắm đi ạ. Được. Trung Dương cẩn thận gấp từng cuốn sổ sách, xong liền đứng lên. Anh chỉ tay sang hướng khay sữa nhắc nhở. Em uống đi, rồi đi ngủ. Dạ. Kiều Chi dọn dẹp gọn gàng chiếc khăn, bước sang cầm ly sữa uống. Giải quyết xong, cô lên giường nằm trước. Trằn trọc mãi, nhưng không sao vào giấc. Lúc Trung Dương đi ra thì thấy. Sao thế? Không ngủ được à? Kiều Chi nằm trên giường, chân trùm kín, chỉ trừa ra hai con mắt tròn xoe, nghe anh hỏi thì gật đầu. Trung Dương cười tắt đèn, rồi bước đến, leo lên nằm cạnh cô. Hành động nhuần nhuyễn, duỗi tay kéo cô vào lòng. Mà Kiều Chi cũng không phản kháng, cô còn nhích lại rúc trong ngực anh. Trong đầu nhớ đến chuyện trong bệnh viện, liền ngẩng mặt hỏi. Chú Dương? Hả? Hồi chiều, chú nói gì với bố đó? Cánh tay càng ôm chặt Kiều Chi, bao bọc cơ thể mềm mại, lại thơm tho. Trung Dương không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Em thấy thím Chín thế nào? Có muốn thím ấy là mẹ của em không? Đột ngột nghe câu hỏi, Kiều Chi từ trong ngực Trung Dương ngồi chồm dậy. Cô mím môi suy ngẫm một chút thì bộc bạch. Thật ra em rất muốn thím làm mẹ của em từ nhiều năm rồi, nhưng mà em thấy bố vẫn cứ giữ khoảng cách như chòm xóm với thím, nên em không dám nói. Em sợ bố sẽ giận. Nhưng sao chú lại hỏi em chuyện này? Anh hỏi bố có thích thím Chín không. Nếu bố thực sự có tình cảm, hãy giữ thím lại. Ánh mắt Kiều Chi sáng rực. Cô tò mò dướn người về phía anh hỏi. Bố trả lời thế nào ạ? Trung Dương lắc đầu. Bố không trả lời, nhưng có lẽ bố đang suy nghĩ. Kiều Chi thở dài sụ mặt. Bố về chuyện tình cảm hơi khô khan, cũng không biết cách thổ lộ. Trung Dương vươn tay kéo Kiều Chi trở lại, ôm chặt vào lòng khẽ vuốt tóc cô. Thanh ngâm nhẹ nhẹ vang lên. Đến lúc ắt bố sẽ có quyết định, em đừng lo. Nếu lỡ thím Chín mà đi, thì cũng xem như bố và thím không có duyên, cưỡng cầu không hạnh phúc. Dạ. Ngoan, ngủ đi. Kiều Chi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng sau một lúc cô liền ngọ nguậy, nhí nhí giọng. Chú Dương. Hả? Cái đó cứ chọc vào chân em. Cái gì? Kiều Chi cắn răng, cô không nói rõ, chỉ dè dặt bảo. Hay chú đi dội nước thêm lần nữa được không? Dội cho nó ngủm đầu xuống. Trung Dương bất ngờ mở mắt, anh hiểu ý của Kiều Chi, liền buông tay ngồi bật dậy, lật chăn nhìn xuống phía dưới quần. Trung Dương thở dài, vỗ trán miệng than. Nó mà nhiễm phong hàn, sẽ nguy đấy. Kiều Chi khổ sở nuốt nước bọt. Vậy phải làm sao? Em giúp anh đi. Kiều Chi thẳng thắn từ chối, lắc đầu kịch liệt. Không được, mai em còn đi học. Hai mắt Trung Dương rưng rưng. Chỉ một lúc thôi. Kiều Chi chậm rãi thụt lùi về phía đầu giường. Thật ra không phải cô không muốn giúp, mà cô sợ. Nghĩ đến cảm giác đau đớn kia, cô hơi e ngại. Với lại một lúc của anh hẳn phải rất lâu, cô mệt muốn ngất. Kiều Chi không muốn phải mệt mỏi khổ sở trong việc đi đứng cho ngày mai. Đang định bỏ trốn liền bị Trung Dương một phát kéo lại. Trong tích tắc, anh đã đặt cô nằm gọn dưới thân. Nét mặt Kiều Chi xanh ngắt, lắp bắp. Chú Dương. Em định đi đâu hả? Em nhường phòng lại cho chú tĩnh tâm, em sẽ qua phòng khác. Em không thấy tội anh à? Vừa nói, Trung Dương vừa kéo tay cô xuống phía dưới, đặt ngay nơi phồng nhất. Lòng bàn tay Kiều Chi vừa chạm vào vật nam tính, liền như có ngọn lửa bốc cháy, nóng hổi. Gò má Kiều Chi phút chốc đỏ bừng, cô muốn rút tay về, nhưng căn bản không thể. Trung Dương cúi đầu, cắn vào vành tai quyến rũ, mẫn cảm của Kiều Chi thì thầm. Em thấy thế nào? Càng nói, Trung Dương càng ấn mạnh tay Kiều Chi lên nó. Kiều Chi nhăn mặt, nổi hết da gà, dùng sức xô anh ra. Vừa định co càng chạy, thì chẳng may Trung Dương giữ lấy. Kiều Chi nỉ non thương lượng. Hôm khác được không? Em chưa sẵn sàng. Kiều Chi cựa quậy, Trung Dương đứng không vững, cả hai liền ngã xuống giường, một âm thanh lớn cũng vang lên. Kiều Chi nằm lên người Trung Dương, hoảng hồn với tiếng động, ngẩng mặt nhìn. Cô thấy sắc mặt anh đột nhiên tái nhợt, miệng thều thào. Vợ à, sập giường rồi, lưng anh sắp gãy. Chú ổn chứ? Kiều Chi vội ngồi dậy xem tình hình, xem chừng lưng của Trung Dương bị chật thật rồi. Anh đau đớn nhăn nhó thảm thương. Chiếc giường bây giờ là một mớ hỗn độn. Phía dưới nhà ông bà Lý vẫn còn chưa ngủ, nghe có tiếng động lớn, liền giật mình trợn tròn hai mắt. Người lật đật từ trong bếp chạy ra ngóng, tất thảy hướng mắt lên tầng hai. Ông Lý nhíu mày. Có tiếng gì đây? Dạ, tôi không biết thưa ông. Hình như từ phòng ngủ của cậu mợ đấy ạ. Ông bà Lý chậc lưỡi, sốt sắng. Hai đứa trẻ làm cái gì đấy? Tôi với bà lên xem thử. Hai ông bà Lý nhanh chóng đi lên. Đứng trước cửa phòng, bà Lý lịch sự gõ cửa nhỏ nhẹ. Chi Chi, có chuyện gì thế con? Kiều Chi nghe giọng nói thì đứng lên chạy ra mở cửa. Dáng vẻ sượng sùng cười gượng đáp. Dạ, con và chú Dương làm sập giường ạ. Ông bà Lý tá hỏa trợn mắt, ngó đầu vào nhìn. Đập vào mắt là khung cảnh hỗn độn, Trung Dương nằm vật ra trên giường. Hai đứa làm gì mà đến nỗi sập cả giường? Bà Lý vội huých tay chồng như lời nhắc nhở. Hỏi một câu quá buồn cười mà. Sập giường thì còn làm cái gì nữa? Chẳng lẽ khơi khơi nằm ngủ mà gãy nguyên cái giường hả? Kiều Chi lúc này cũng không để ý lắm bố mẹ nghĩ gì. Cô lo lắng chỉ tay ngược vào. Dạ, hình như chú Dương bị đau lưng. Đau lưng sao? Vâng, chắc là bị chật lưng ạ. Hai ông bà Lý đi vào, trông thấy cảnh tượng nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Ông Lý ngồi xuống, liền vội hỏi. Dương à? Khi ông chạm vào người Trung Dương, anh liền la lên. Đau lắm à con? Bà à, mau ra bảo cô ba gọi bác sĩ đến nhà đi. Được, được. Ông Lý nhíu mày trách. Trời đất ơi, có vui thì cũng không nên hăng hái như vậy chứ. Bản thân yếu mà còn ra gió là sao hả con? Trung Dương vốn đã đau, lại nghe bố phán cho một câu thì vừa đau thể xác, vừa đau tâm hồn. Bà Lý hớt hải chạy lại vào. Nghiêm trọng không ông? Gọi bác sĩ chưa bà? Đã gọi rồi, sẽ tới ngay bây giờ đấy. Mà con có việc gì không? Ông Lý đứng dậy lắc đầu khẽ giọng. Không nghiêm trọng đâu, có lẽ bị đau một chút thôi. Làm tới sập giường luôn mà. Bà Lý quay qua muốn đánh anh, nhưng mà lại không nỡ. Cái thằng này thật tỉnh. Chi à, thế con có sao không? Dạ, dạ không ạ. Vậy là tốt rồi. Ông Lý khều tay vợ. Không khéo, phải đúc cho các con cái giường sắt thôi bà. Ừ, ngày mai bảo người ta đến làm đi. Làm cho chắc chắn vào ông à. Kẻo nằm dăm ba hôm lại gãy giường thì khổ lắm. Ông Lý gật đầu. Để mai tôi gọi họ qua làm. Nhưng chắc bây giờ phải lấy chiếc giường khác vào cho hai đứa nghỉ ngơi tạm thôi. Tôi cũng vừa gọi bác hai rồi. Một lúc bác hai biểu sắp nhỏ kéo vào. Ừ. Kiều Chi chậm chậm rảo bước đi đến quan sát, thấy Trung Dương vật vã, gương mặt vô cùng thống khổ, hẳn là đang rất đau nhỉ. Khi nãy quả thực ngã rất mạnh. Hơn nữa Kiều Chi cũng nằm đè lên cơ thể anh, bao nhiêu lực nặng Trung Dương gánh hết. Kiều Chi mím môi dè dặt ngồi xuống bên cạnh. Cô không dám đụng vào người anh, chỉ khe khẽ hỏi. Chú Dương à, chú có ổn không? Trung Dương nén đau lắc đầu. Chỉ đau một chút thôi. Ông Lý ở bên nhăn mặt thêm lời. Cũng không sao đâu con. Một lúc bác sĩ sẽ đến thăm khám là xong ngay thôi. Dạ vâng. Bác sĩ rất nhanh đã ghé đến. Dì ba dưới nhà mở cổng, cẩn thận đưa ông ấy lên tầng 2, nhỏ nhẹ cất giọng thưa. Dạ ông bà ơi, bác sĩ đến rồi ạ. Ông Lý vội bước ra. Vị bác sĩ nhìn thấy ông liền cong môi cười hiền hòa. Ông Lý áy náy nói. Muộn thế này rồi còn gọi ông Trịnh tới nhà, thực sự tôi rất ngại. Không sao, tôi nghe chị Lý nói trong nhà có chuyện gấp. Dù sao tôi đang khám cho bệnh nhân cũng ở gần đây, nên bảo tài xế chạy qua nhà luôn. Nhưng có chuyện gì đấy ông Lý? Ông Lý ngại ngùng chỉ tay. Ở bên trong. Bác sĩ Trịnh gật gù sải chân bước vào trong, đảo mắt nhìn cảnh phòng ngủ một lượt, lại nhìn Trung Dương. Thành ra thế này thì cương vị một người từng trải như bác, không cần nói bác Trịnh cũng hiểu. Bác khẽ cười cười, đi đến gần đặt hộp thuốc to xuống. Trung Dương nhìn thấy liền lễ phép chào. Bác Trịnh à? Ừ, nào, để bác kiểm tra xem sao. Bác Trịnh vừa nói vừa nhẹ nhàng duỗi tay chạm vào người Trung Dương, bàn tay uyển chuyển nhuần nhuyễn xoa bóp. Trung Dương đau điếng nhăn mặt. Bác Trịnh di chuyển vài đường xong nhìn qua ông Lý, bà liền lên tiếng bảo. Cũng may không nghiêm trọng, chật nhẹ một chút thôi, xoa bóp nghỉ ngơi vài hôm là khỏe re à? Được. Bác Trịnh bắt đầu giúp Trung Dương xoa nắn. Sau một hồi lâu thì có vẻ anh đã khá hơn, nét mặt cũng dễ chịu hẳn. Bác Trịnh trông thấy anh thoải mái thì hỏi. Trung Dương, cảm thấy thế nào rồi con? Dạ, đã bớt đau rồi bác Trịnh. Bác Trịnh gật đầu, nắn thêm vài cái thì dừng tay, cẩn thận kéo chiếc áo Trung Dương xuống chỉnh tề. Hai ông bà Lý thấy đã xong, liền lật đật bước tới nhìn Trung Dương một lượt, xong lên tiếng. Xong rồi hả ông Trịnh? Đã xong rồi, yên tâm, không có gì đáng lo đâu. Bác Trịnh cười, xong ánh mắt ôn tồn nhìn sang Kiều Chi. Cô thấy bác nhìn mình chằm chằm thì đột nhiên có chút chột dạ, ngại ngùng. Nét mặt bác Trịnh càng vui. Kiều Chi lại nghe bác hỏi bố mẹ chồng. Ông Lý, con dâu ông đây sao? Bố Lý niềm nở tự hào. Phải, là con dâu tôi đấy. Tầm vài tháng nữa là Trung Dương và Chi Chi sẽ tổ chức buổi đính hôn. Bố Lý nói xong, liền nhìn cô bảo. Chi à, đây là bác sĩ Trịnh, bạn của bố mẹ. Kiều Chi mỉm cười vội vã khom lưng, lễ phép cúi đầu. Dạ, cháu chào bác Trịnh, cháu là Kiều Chi ạ. Ôi chào, mấy hôm trước gặp vài ông bạn có nhắc bảo rằng dâu nhà ông Lý xinh đẹp lắm. Bây giờ nhìn tận mắt, quả thực không nói quá chút nào. Khuôn mặt thanh thoát, hiền lành, phúc hậu. Ông bà Lý à, ông chọn dâu khéo quá đi. Hai ông bà Lý nghe xong, miệng cười khà khà rất vui. Kiều Chi ngại ngùng cúi đầu, lại nghe bác Trịnh hỏi. Chi Chi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kiều Chi nghe bác hỏi, vội ngẩng đầu cẩn trọng đáp. Dạ, cháu 18 tuổi ạ. 18, một lứa tuổi rất đẹp. Dứt lời, bác Trịnh quay sang vỗ nhẹ lên mông Trung Dương nói thêm. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Trung Dương à, năm xưa bố của con để ý mẹ con khi bà ấy mới chỉ 17 thôi. Con đấy, vẫn kém một chút. Ông Lý càng rôm rả cười to, bà Lý thì ngay lập tức bị chọc cho đỏ mặt ngại ngùng. Bác Trịnh dẹp dụng cụ xong nhắc nhở. Trung Dương, tạm thời một tuần tránh vận động nhé. Trung Dương dù lưng vẫn còn một chút đau, nhưng khi nghe bác Trịnh nói vậy, anh liền nhanh lật người, bộ dạng không cam tâm, nhíu mày. Tận một tuần cơ ạ? Có nhiều quá không bác? Bà Lý lườm quở. Nhịn một tẹo cũng không có chết được. Mẹ thấy con vẫn nhịn suốt đây thôi. Lúc đấy khác, bây giờ khác mẹ à. Bác Trịnh ngẫm ngợi nói. 3 ngày quay ra phòng khám của bác kiểm tra. Trung Dương thầm thở phào. Vâng. Bác Trịnh cúi đầu, thoáng nhìn đồng hồ nơi cổ tay, rồi cầm hộp thuốc đứng dậy. Thế mọi người nghỉ ngơi đi, tôi cũng xin phép về trước. Ông Lý, khi nào Trung Dương làm lễ đính hôn, nhất định phải mời tôi đấy nhé. Nhất trí, để tôi tiễn ông. Hai người sải chân đi ra khỏi phòng. Sau khi bóng lưng của bác Trịnh và bố chồng khuất dần, Kiều Chi vội bước đến chỗ Trung Dương. Cô nhẹ giọng quan tâm hỏi han. Chú Dương, chú đã đỡ chưa? Ừ, anh không sao nữa rồi, chắc mai sẽ khỏi. Câu nói của Trung Dương vừa dứt, thì ngoài cửa, bác hai cùng vài người làm bước vào. Bác hai hướng mắt qua chỗ mẹ chồng cô hỏi. Bây giờ tôi thay luôn giường mới cho cậu mợ, được không bà chủ? Ừ, bảo mọi người khiêng vô đi, để cho Trung Dương và Chi Chi nằm tạm. Ngày mai có người sang làm cái mới. Dạ, nhưng mà chiếc này hơi bé phải không? Bác hai gật gù. Vâng, tất cả các phòng giờ chỉ còn loại này thôi bà. Bà Lý thở dài. Ừ, thế thôi cứ nằm tạm vậy. Kiều Chi nhanh chóng nhẹ nhàng dìu Trung Dương đứng dậy, sang ghế sofa ngồi chờ để mọi người dọn. Thoáng một cái, chiếc giường mới đã được đẩy vào. Nhìn sơ qua, đúng là có hơi nhỏ hơn cái cũ, nhưng mà hai người nằm vẫn ổn áp, không tới nỗi tệ. Thay xong xuôi, bố chồng cũng từ nhà dưới đi lên, gương mặt phơi phới, miệng tủm tỉm cười. Bà Lý ngó đầu nhìn ra. Ông Trịnh về rồi hả ông? Ừ, rối rít khen con dâu nhà mình. Đúng là mát hết cả ruột bà. Ông Trịnh bảo, nhà đang còn một cậu con trai út đã đến tuổi cưới vợ. Hỏi chúng ta có ai như bé Kiều Chi thì giới thiệu. Bà xem thử có ai không? Ừ, để tôi xem. Ông Lý nhìn xung quanh. Thế đã thay xong chưa? Dì ba canh chỉnh lại góc giường, đứng dậy gật đầu. Dạ, xong rồi ông chủ. Thôi, giờ muộn rồi, mọi người mau về ngủ đi. Chi Chi và Trung Dương, hai đứa cũng mau nghỉ ngơi đi cho khỏe. Kiều Chi đứng ở ghế sofa, lễ phép thưa. Vâng, bố. Dì ba thu dọn một vài thứ, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ, trở xuống dưới nhà. Cả thảy người nhanh chóng đi hết. Bà Lý vỗ vỗ cánh tay chồng, ngụ ý bảo ông cũng đi thôi. Ông Lý gật đầu xoay người. Đang đi, bất chợt bố chồng dừng chân ngoảnh mặt, nhướng mày dặn. Trung Dương, rút kinh nghiệm lần sau tiết chế lại. Đã không có sức thì đừng có cố. Có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, hiểu không? Chỉ là sự cố thôi bố ạ. Bà Lý ở bên điềm nhiên thêm lời, cũng không biết là lời dỗ dành hay là đang trà muối vào tim anh. Bà bình thản bảo, không phải gồng đâu con, ít nhưng chất lượng là được. Mẹ anh nói đúng đấy. Thế thôi, hai đứa mau nghỉ đi, bố mẹ xuống nhà đây. Vâng ạ. Kiều Chi bước đến mở cửa tạm biệt bố mẹ chồng rồi mới quay lại. Trung Dương thất thần ngồi ở ghế như đang ngẫm ngợi gì đấy. Nhưng mà nhìn anh thế này, Kiều Chi cũng không dám hỏi. Cô dè dặt đi tới ngỏ lời. Chú, để em dìu sang giường. Trung Dương nặng nề thở dài. Được. Kiều Chi nắm lấy cánh tay anh, dẫn sang giường. Lúc Trung Dương nằm xuống, ánh mắt Kiều Chi lơ đễnh, nhìn vào chỗ kia, ngờ nghệch chỉ tay nói. Chú à, nó hết ngóc lên rồi. Trung Dương vỗ trán, không biết nên cười hay nên khóc vào lúc này nữa. Anh té chật cả cái lưng thì còn ngóc đầu kiểu gì. Còn phải cảm tạ trời đất may mắn khi nãy không va chạm. Chứ lỡ ngoẹo thằng nhỏ, đời này anh coi như tàn. Trung Dương kéo chăn đắp kín, hờ hững bảo. Ngủ đi. Nói xong, anh chả thèm quan tâm, cứ thế mà khép mi mắt. Kiều Chi vẫn ngồi thờ bên mép giường. Suy nghĩ một lúc, cô cũng táo bạo, cúi đầu hôn lên đôi môi anh. Trung Dương bị hành động đột ngột của Kiều Chi khiến cho giật mình, lập tức mở mắt. Miệng cũng lắp bắp. Vợ, vợ à. Kiều Chi nhoẻn miệng cười, đáy mắt lấp lánh. Cô cúi đầu thì thầm bên tai anh, vô cùng mùi mẫn. Khi khác em bù cho nhé, có được không? Cơ thể Trung Dương dâng lên cảm giác bí bách, khó chịu. Nghe giọng nói như mèo nỉ non bên tai. Thú thật, càng khơi dậy dục vọng trong người anh. Nếu không phải vì lưng đang đau, anh nhất định sẽ kéo Kiều Chi nằm dưới thân, thỏa sức bắt nạt cô. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ trêu đùa anh. Cổ họng Trung Dương khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt. Anh vòng tay ôm ngang Kiều Chi. Em nói thật không? Kiều Chi chắc nịch gật đầu. Thật. Nhận được câu hồi đáp nơi khóe môi Trung Dương, cong lên ẩn hiện ý cười nhẹ. Không nhiều lời, trực tiếp kéo Kiều Chi đến, hôn lên cánh môi cô. Dường như lần này Kiều Chi đã bạo dạn hơn, bởi vì dù có thế nào thì Trung Dương cũng không thể làm gì. Biết được điểm này, Kiều Chi nhiệt tình đáp lại, ngón tay thon dài len lỏn vào mái tóc của anh. Cảm nhận được sự nghênh đón nhiệt tình từ nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, anh khóc ròng trong lòng. Giá mà khi nãy cô vợ nhỏ của anh ngoan ngoãn cho anh như thế này thì tốt biết mấy. Bây giờ ngoài việc hôn và sờ ra, anh chẳng thể làm gì cả. Đúng thật là quá bất công. Kiều Chi tách khỏi môi anh, cười cười nói. Ngủ thôi chú. Trung Dương khàn giọng ừ, mặc dù không can tâm, nhưng vẫn phải vui vẻ đồng ý. Kiều Chi bò qua nằm bên cạnh ôm anh, miệng tủm tỉm cười. Trung Dương cúi xuống, ôm lên tóc Kiều Chi, miệng lầm bầm. Chỉ 3 ngày thôi. Kiều Chi nghe không rõ, định hỏi, nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến, cũng gác lại bỏ qua. Cô im lìm, chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, Kiều Chi dậy sớm, sửa soạn để còn đến trường. Ngó sang Trung Dương vẫn còn đang say giấc. Cô bước đến hôn lên trán anh một cái, rồi rời khỏi phòng. Phía dưới nhà, bố mẹ chồng đã chờ sẵn. Con chào bố mẹ ạ. Ừ, Dậy rồi hả con? Mau vào ăn sáng đi, rồi bác hai lấy xe đưa con đi học. Vâng ạ. Kiều Chi chậm rãi bước đến kéo ghế ngồi xuống. Bà Lý ngó mắt nhìn lên lầu, xong nhìn cô thăm dò hỏi han. Trung Dương vẫn còn ngủ à con? Dạ. Ông Lý gấp tờ báo, duỗi tay cầm tách cà phê vừa uống, vừa bảo vợ. Thôi, cứ để con ngủ thêm. Mệt mài vất vả, làm việc suốt nhiều năm, nhân dịp này để Trung Dương ở nhà, nghỉ ngơi ít hôm. Bà Lý gật đầu nghe chồng. Vâng. Kiều Chi ngồi bên nghe, rồi cầm muỗng lên ăn. Bà Lý đặt thêm cốc sữa xuống bàn, ôn hòa nhắc. Uống đi con. Dạ. Trở lại nhà trường thì cứ lo học hành. Ở bệnh viện mẹ sẽ thường xuyên vào, nên con không cần lo lắng nha. Kiều Chi gật gật, lưỡng lự một hồi, cô liền nhắc đến chuyện thím Chín chuẩn bị đi với hai người con lớn trên thành phố ở. Bố mẹ chồng khá bất ngờ, thậm chí họ còn tiếc nuối. Nhưng rồi hai bố mẹ cũng khuyên. Kiều Chi nghe xong thì nhẹ lòng. Nhưng nếu thím đi, thật sự Kiều Chi sẽ nhớ lắm. Dùng bữa xong xuôi, Kiều Chi được bác hai đưa đến trường. Tại nhà Thanh Nhã, từ sớm đã có thư gửi đến. Mẹ chị ta mở ra xem, liền trợn mắt tá hỏa, tức tốc chạy thẳng vào phòng ngủ của con gái. Nhã, Nhã! Thanh Nhã ở trong chăn bực bội, dưới sàn nhà là những chai rượu. Nhìn Thanh Nhã bê tha như vậy, bà ta tức khắc kéo chăn lên đánh vào người trách. Làm cái gì thế hả? Sao lại uống rượu? Thanh Nhã vùng vằng. Uống có một chút. Mẹ làm cái gì mà đánh con? Hơn nữa mới sáng sớm, mẹ vào phòng chỉ để trách mắng thôi hả? Dậy mà xem đi. Xem cái gì chứ? Mẹ phiền thật đấy. Con làm cái gì mà bị gửi kiện đấy hả? Đã làm cái gì rồi? Mau nói nhanh. Thanh Nhã trừng mắt, ngồi bật dậy. Mẹ, mẹ nói thế là sao? Đây, xem đi. Thanh Nhã cầm tờ giấy lên xem thì nghiến răng, bàn tay siết chặt, miệng đầy nghiến rủa xả. Ông già chết tiệt đó. Con làm gì họ mà để họ kiện? Nhà chúng ta nghèo, không có tiền thuê luật sư đâu. Hơn nữa, danh tiếng nhà họ Lý như thế, ai mà dám đứng ra giúp con? Trời ơi, Nhã ơi, con làm cái gì vậy hả? Nghe tiếng mẹ cảm giảm bên tai, Thanh Nhã bực bội, khó chịu hơn. Chị ta nắm chặt tờ giấy, ánh mắt chất chứa hận thù. Mẹ Thanh Nhã cuống quýt, vội vã đứng lên. Không được, mẹ phải sang đó xin họ. Mẹ không được đi. Con điên sao? Bị họ kiện, cuộc đời con coi như hỏng hết đấy. Mẹ không muốn con bị hủy hoại. Con gái mẹ tuyệt đối không được mang điều tiếng. Thanh Nhã đứng dậy quát. Đến bao giờ nhà chúng ta mới hết sống hèn hạ? Tại sao phải đi cầu xin? Con nhất định sẽ khiến cả nhà họ Lý sang đây quỳ lại xin con về bên đó. Nhã! Mẹ không được đi. Chuyện này con sẽ tự tính toán. Nếu mẹ sang đó xin họ, con không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Thanh Nhã! Bà ta còn chưa nói xong, Thanh Nhã đã thẳng thừng đẩy ra khóa cửa. Thanh Nhã đi tới nhặt tờ giấy, hung hãn mà xé nát. Ở ngoài mẹ chị ta vẫn liên tục gọi. Nhã ơi! Nhã! Các người cứ chờ đấy. Thanh Nhã không hề quan tâm mẹ ruột. Miệng lầm bầm xong, liền nghĩ đến một người. Chị ta nhanh chóng lấy điện thoại di động, chỉnh lại giọng nói mềm mại, dịu dàng, nũng nịu. Mất 2-3 hồi chuông đầu dây mới có người chịu nghe, nhưng không phải là sự ngọt ngào, giọng nói vô cùng cộc cằn, đè nén. Gọi cho tôi làm gì? Tôi bảo khi nào cần sẽ liên hệ. Người ta nhớ anh. Huống hồ, người ta vì muốn giúp cho anh, bây giờ đã gặp chuyện rồi. Anh giúp em xử lý được không? Là chuyện gì? Họ kiện em, đã có giấy mời ra tòa. Anh yêu à? Được rồi, tôi sẽ cho người xử lý. Nhưng nhớ, không được gọi cho tôi nữa. Khi nào cần, tôi sẽ gọi. Rõ chưa? Thành Nhã nhếch mép. Dạ. Cuộc gọi kết thúc, Thành Nhã ném chiếc di động qua một bên, phỉ nhổ cho gã đàn ông vừa rồi. Chị ta khinh. Nếu không phải nhờ vả, còn lâu chị ta mới gọi điện cho. Thành Nhã cắn môi cay cú, đầu óc liên tục nghĩ ra vô vàn kế hoạch. Chị ta phải nhanh chóng bước chân vào nhà họ Lý. Sau khi tĩnh dưỡng xong, Trung Dương liền bận bịu cho những đơn hàng. Nghe bố bảo, hàng càng ngày càng đi nhiều, nên công việc bộn bề theo. Hôm nay đã là ngày thứ 5 Trung Dương không ăn cơm ở nhà. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn mẹ chồng và cô. Bố đã sang nhà bạn bàn chút chuyện. Kiều Chi mím môi có chút buồn, đầu óc thất thần thì nghe mẹ nói. Ăn đi Chi Chi, không ngon miệng hả con? Dạ không ạ, ngon lắm mẹ. Bà Lý cẩn thận gắp thịt vào bát cơm cho cô, liền bảo tiếp. Hôm nay Trung Dương nói với con cái gì thế? Nó lại đi gặp đối tác à? Vâng, anh Dương bảo là đối tác hẹn mời cơm cảm ơn về sự hợp tác ạ. Thế Trung Dương có bảo khi nào về không con? Dạ, anh nói chắc tầm 10 giờ mẹ ạ. Bà Lý gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa. Kiều Chi cũng thế, cô lặng thinh ăn nốt chén cơm. Tại nhà hàng, Trung Dương nóng ruột nhìn đồng hồ. Kỳ thực, anh muốn kết thúc bữa cơm này sớm một chút để về với Kiều Chi. Mấy hôm liền không được gần gũi, anh nhớ vợ tới mức điên rồi. Vốn dĩ hôm nay đã xong xuôi, ai ngờ cuối buổi lại có hẹn thế này. Người đàn ông ngồi đối diện thấy bầu không khí yên ắng thì cười lên tiếng. Cậu Dương, cảm ơn cậu đã giúp đỡ hợp tác với tôi. Nhờ cậu mà hiện tại tôi ổn hơn rất nhiều. Anh đừng khách sáo như vậy, chúng ta cùng hợp tác làm ăn, đôi bên đều có lợi nhuận cả mà. Người đàn ông tinh mắt hỏi, hình như cậu có việc gấp thì phải. Đúng vậy, thật ngại quá. Người đàn ông cười càng lớn, lắc đầu. Thế chúng ta cạn hết ly rượu này, rồi kết thúc ở đây nhé. Hôm nay đột ngột hẹn cậu Dương, mà không biết cậu đang có chuyện gấp. Thực xin lỗi. Không có gì. Trung Dương lịch sự nâng ly rượu cụm một cái, liền ngửa đầu uống cạn. Người đàn ông kia liếc mắt thăm dò. Sau khi thấy Trung Dương đã uống hết, thì rất hài lòng, cười nham nhở. Trung Dương uống xong, lên tiếng trước. Hôm khác, tôi nhất định sẽ mời anh Hải một bữa. Nhất trí, thế cậu Dương lái xe cẩn thận. Được, tạm biệt. Dứt câu, Trung Dương vội đứng dậy. Nhưng mà anh còn chưa kịp bước thì đã chóng mặt, hoa mắt. Trung Dương phải bấu víu vào cạnh bàn giữ thăng bằng. Người đàn ông tên Hải lật đật bước sang, nét mặt vơ vĩnh, đều già hỏi. Cậu Dương sao thế? Tôi chóng mặt. Trời đất, cậu mới uống một ly mà đã say rồi sao? Trung Dương không đáp, anh đưa tay nới lỏng cúc áo ngay cổ. Người đàn ông tên Hải nói tiếp. Thế tôi nhờ người đưa cậu về nha. Không cần. Cậu đừng ngại mà, chỗ quen biết hết. Cậu ngồi vào ghế trước để tôi gọi. Đầu óc Trung Dương trở nên mụ mị. Anh vỗ hai bên thái dương cho tỉnh. Cơ thể cũng có cảm giác khác lạ. Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu bản thân vừa uống. Thực ra tử lượng của anh cũng không phải kém. Uống xíu rượu, không thể say như vậy. Trung Dương hồ nghi, nhìn lên người đàn ông tên Hải. Mắt mờ mờ, nên anh không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta thế nào. Trong người càng lúc càng khó chịu, bứt rứt. Trung Dương muốn rời khỏi, thì bị anh ta ngăn lại. Ấy, cậu Dương đi đâu thế? Tôi về nhà. Chờ một lát, tôi đã gọi vợ cậu đến rồi. Vợ? Anh ta nhếch mép. Phải. Cậu nói vừa dứt, vừa hay bên ngoài bóng dáng một người phụ nữ bước vào, nét mặt đắc thắng, là lướt đi lại. Cô đến rồi à? Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không cần cảm ơn, chỉ cần gửi hết những bức ảnh kia cho tôi là được. Yên tâm, tôi sẽ gửi và cũng kín miệng về việc anh đi ngoại tình với gái trẻ cho vợ anh. Nhớ đấy. Thanh Nhã cười, nhìn sang hướng Trung Dương hỏi anh ta. Uống nhiều không? Đủ khiến cả hai mệt mỏi, nồng cháy một đêm. Thanh Nhã lại càng vừa ý. Người đàn ông tên Hải thấy không còn gì liên quan, ung dung cất giọng nói với Trung Dương vài câu. Cậu Dương, tôi đưa vợ cậu đến rồi, thế tôi về trước đây. Vợ sao? Trung Dương mơ màng ngẩng đầu, tuy không nhìn rõ, nhưng anh nghe mùi hương vẫn có thể phân biệt được, liền bật cười trào phúng. Vợ tôi thân hình nhỏ nhắn mềm mại, không phải vừa bự, vừa thô như thế này. Cô không phải vợ của tôi. Thanh Nhã nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này còn nhớ ả kiều chi sao? Một lúc nữa sẽ quỳ dưới chân mà cầu xin thôi. Thanh Nhã nhẫn nhịn bước tới, mềm mỏng định chạm vô người Trung Dương, liền bị anh đẩy ra. Đừng chạm vào tôi, cô làm bẩn đồ của vợ tôi chọn. Dứt lời, Trung Dương đứng dậy, loạng choạng bước đi rất nhanh. Thanh Nhã tức tốc chạy theo. Trung Dương không phân rõ đường đi, cơ thể lại càng nóng ran, vô cùng khó chịu. Nhìn thấy người anh thều thào hỏi. Toilet ở hướng nào? Anh đi thẳng, rẽ trái nha. Bước chân Trung Dương càng vội, anh đi tới phòng toilet, liền nhanh chóng tìm một chỗ phòng khóa cửa. Thanh Nhã dí theo, nhưng mà không dám vào, bởi bên trong đang có người. Chị ta ít nhiều phải giữ thể diện. Bên trong Trung Dương lấy vòi xịt nước rửa mặt. Nhân lúc còn tỉnh được một chút, anh lôi điện thoại từ trong túi gọi cho một người. Rất nhanh đầu dây đã có người nghe máy. Alo, chú Dương, khi nào chú về à? Trung Dương kéo áo, cổ họng khô khốc. Vợ à, anh bị người ta bỏ thuốc. Hả? Chú bị bỏ thuốc gì? Thuốc kích tình. Vợ mau đến cứu anh. Cô ta muốn chiếm đoạt anh. Chú nói gì à? Chú đang ở đâu? Anh đang ở nhà hàng Happy, cách nhà mình tầm 3,5 cây. Anh hiện đang trong toilet. Vợ à, em phải tới giúp anh. Chú đợi em một chút. Kiều Chi sốt sắng vội đứng dậy, nghe qua giọng nói từ trong điện thoại. Chắc hẳn là Trung Dương đang phải đè nén rất khổ sở. Tiếng gắng gượng, khản đặc, làm cô thấy thương. Bố mẹ chồng đang ngồi ở cạnh, nhìn Kiều Chi lóng ngóng, cuống quýt thì lo theo. Mà hơn nữa, người vừa gọi dường như là của Trung Dương. Ông bà sốt ruột gặng hỏi. Chị Chi à, có chuyện gì thế con? Kiều Chi cúp máy, chuẩn bị ra ngoài nói. Bố mẹ ơi! Anh Dương bảo bản thân bị hạ thuốc kích tình ạ. Hả? Bố mẹ chồng trợn tròn mắt, hoảng hồn, ngay lập tức đứng dậy theo. Mẹ chồng xanh mặt, gấp gáp cất giọng hỏi tiếp. Thế giờ Trung Dương đang ở đâu con? Dạ, ở nhà hàng Happy ạ. Ôi trời đất ơi! Chị Chi à, mau đi thôi con. Bà Lý nhanh chóng nắm tay Kiều Chi bước ra ngoài. Bộ dạng gấp gáp đến mức cả hai không kịp khoác thêm chiếc áo ấm. Ông Lý cũng hớt hải chạy theo. Thú thật, ông vừa đi công chuyện trở về nhà, vừa thay bộ quần áo ngồi ngoài phòng khách uống chút trà, giờ đã phải lật đật đi. Trên người chỉ vỏn vẹn có chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi ngắn. Ông Lý gọi lớn. Bác Hai! Bác Hai! Bác Hai từ phía sau nhà hốt hoảng chạy lên khi nghe có tiếng gọi thất thanh. Vừa lên trông thấy ba người khiến bác Hai càng thêm giật mình, tròn xoe mắt. Bác chưa kịp hỏi chuyện thì đã nghe ông Lý nói trước, coi điệu bộ hẳn là vô cùng nguy. Mau, lấy xe chạy đến nhà hàng Happy. Bác Hai bị dáng vẻ của ông Lý làm cho cuống cuồng theo. Bác gật đầu. Dạ ông chủ. Bác rảo bước đi nhanh nhất có thể, cũng không dám nói nhiều lời, cứ thế mà chạy đi. Có điều bác thấy lạ, ông bà chủ cùng mợ chi tới nhà hàng Happy, chẳng nhẽ dùng bữa tối. Nhưng mà có ai đi ăn tối mà ăn bận như thế không? Hơn nữa, chả phải đã ăn cơm ở nhà rồi ư? Bác lái xe chạy lên, cũng chưa kịp bước xuống mở cửa, đã thấy ông bà chủ và mợ chi nhanh chóng ngồi vào vị trí. Bà Lý liền hỏi, giọng đều đầy lo âu. Bác hai, từ đây đến nhà hàng mất bao nhiêu phút? Bác hai khởi động máy chạy đi, ngẫm ngợi nói. Dạ, nếu không kẹt xe, chạy nhanh thì tầm 10 phút, thưa bà. Ừ, thế bác chạy nhanh một chút nhé. Dạ vâng. Lời bác hai vừa dứt thì lại nghe bà Lý quay sang hỏi ông chồng ngồi hàng ghế trên. Không phải Trung Dương đi gặp khách hàng hả ông? Ừ, tôi nghe loáng thoáng thế thôi. Còn cụ thể, con đi gặp ai tôi không biết. Bởi hồi chiều tôi có việc, nên cũng đi luôn không hỏi. Bà Lý càng não nề. Bác hai nghe sơ qua thì chỉ biết chuyện cấp bách liên quan đến cậu Trung Dương. Chứ thực sự tình như thế nào thì bác cũng không rõ. Bác hai cũng không dám lên tiếng hỏi. Tinh thần tập trung cao độ lái xe. Kiều Chi ngồi cạnh mẹ chồng, không ngừng thở sâu, lo sợ. Bàn tay bất giác đan vào nhau. Cô cắn môi suy ngẫm. Rõ ràng khi Triều Trung Dương bảo đi gặp đối tác là nam, không có lấy người đàn ông kia muốn chiếm đoạt anh hết. Và lại, vừa rồi trong điện thoại Trung Dương thều thào, có nhắc đến cô ta. Vậy cô ta ở đây chính là Thanh Nhã sao? Chị ta mưu mô tới mức bày ra kế sách hạ thuốc này là muốn ngủ với anh à? Cơ thể Kiều Chi run lên. Bà Lý nhìn thấy liền nắm tay cô thấp giọng an ủi. Không sao đâu con. Kiều Chi lắc đầu. Mẹ à, con nghĩ là chị Thanh Nhã đã làm chuyện này. Vừa rồi anh Dương có nhắc đến. Bố chồng nghe xong ngay tức khắc quay đầu xuống, hàng mày đen rậm càng nhíu chặt. Chi Chi à, là con bé đó sao? Dạ. Kiều Chi nhận thấy rõ cả gương mặt của bố chồng xám ngoét. Ông Lý nhìn bác hai bảo. Bác hai, tăng tốc một chút được không? Vâng ạ, hôm nay đường cũng vắng, để tôi lái chạy nhanh hơn. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Kiều Chi nghe bố mẹ chồng chắc nịch tuyên bố. Có bố mẹ ở đây, con yên tâm, không việc gì phải lo hết. Kiều Chi gật đầu, nhưng trong lòng cũng không thể nào gỡ bỏ nổi nỗi lo lắng. Chạy được một đoạn ngắn thì gặp đèn giao thông và có chút kẹt xe, bác hai đành chạy chậm lại. Mặc dù đang gấp, nhưng ông Lý vẫn nói bác hai tuân thủ an toàn. Ở nhà hàng, Thanh Nhã vẫn lì lợm, lảng vảng trước khu vực toilet nam, mặt dày còn ngó đầu vào xem. Thấy có người đi đến, liền vờ vĩnh vén tóc nhìn sang chỗ khác. Người con trai đảo mắt quan sát rồi đi vào. Lúc trở ra vẫn thấy cô gái chưa đi, liền bước lại hỏi. Em cần gì à? Hình như nhà vệ sinh nữ ở bên này mà. Đây là cho nam. Thanh Nhã giả tạo cười gượng, được cơ hội thì diễn trò sốt ruột. Em biết mà, nhưng em đang chờ chồng em. Anh ấy trong người không được khỏe, do uống nhiều rượu. Từ nãy đến giờ ánh chưa có ra, nên em lo lắng quá, lại ngại không dám vào xem. Người con trai ngỡ ngàng. Ôi, thế à? Dạ, không biết anh ấy thế nào rồi. Em lo quá, chắc khi nãy uống hơi quá chén, không chừng lại ngủ luôn ở trong rồi. Vậy em mau vào xem đi, bên trong cũng hết người rồi. Lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì khổ lắm. Hai mắt Thanh Nhã sáng rực, nhưng vẫn phải giả nai ngượng nghịu đáp. Bên trong hết người thật rồi à? Tại em là phụ nữ, xông vào toilet nam có hơi kỳ. Anh cười. Không sao đâu, em vào đi. Anh đứng ở ngoài đây trông chừng cho. Lỡ ai có vào, anh bảo trước với họ một tiếng. Thanh Nhã duyên dáng cong môi mỉm cười, rối rít cúi đầu. Cảm ơn anh nhé, anh thật tốt bụng. Không có gì, em cần anh phụ một tay thì cứ gọi. Vâng ạ. Dứt lời, Thanh Nhã là lướt, uyển chuyển bước vào toilet nam tìm kiếm Trung Dương, miệng nỉ non mềm mại gọi. Anh Dương, mau ra đây với em đi. Em đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn phục vụ anh. Trung Dương! Cả gian phòng im ắng, bỗng dưng cuối dãy phát lên một tiếng động, còn kèm theo tiếng thở khô khốc đè nén. Thanh Nhã nhếch môi đắc thắng, rảo bước đi lại, dừng trước cánh cửa. Chị ta thong dong duỗi tay định đẩy ra thì phát hiện đã khóa trái, ngay lập tức gương mặt đen sì. Thanh Nhã đập vài cái gọi lớn: Trung Dương, mở cửa cho em đi. Ngoan, ra với em. Em biết anh đã chịu hết nổi rồi, việc gì phải kìm hãm chứ. Em tình nguyện cho anh mà. Trung Dương bên trong, thân hình cao lớn, chật vật, ngồi trên bồn cầu. Anh không ngừng mở vòi nước xịt vào cơ thể đang có ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Quần áo xộc xệch, ướt sũng. Trung Dương không hồi đáp. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, nói thật, càng thảm thương vô cùng. Thanh Nhã dường như mất bình tĩnh. Chị ta hung bạo, dùng chân, dùng tay, đập mạnh vào cánh cửa, nghiến răng, không mềm mỏng được thì trở mặt dọa dẫm. Trung Dương, anh mau ra ngoài cho em. Đã giờ phút này, còn ai có thể đến cứu anh chứ? Anh mong muốn có con nhỏ Kiều Chi đấy sao? Nằm mơ đi. Đêm nay, anh phải thuộc về riêng em. Anh chỉ được làm người đàn ông của một mình em. Nghe rõ chưa? Em không cho phép người đàn bà nào làm vợ anh, ngoài Thanh Nhã em. Trung Dương! Thanh Nhã càng nói càng đập cửa. Mặc dù đầu óc anh lúc này đã mơ màng, mụ mị, nhưng vẫn cắn răng, lấy chân giữ cửa lại, dùng làn nước lạnh xịt vào người hạ hỏa. Miệng không ngừng thều thào gọi tên Kiều Chi. Anh muốn cô ngay bây giờ, thật sự rất muốn cô. Thanh Nhã nổi quạo. Nếu anh không mở cửa, đừng có trách em. Dứt lời, Thanh Nhã loay hoay tìm vật cứng. Dù có phá nát cái phòng toilet này, chị ta cũng phải kéo được Trung Dương ra. Trở thành con dâu nhà giàu thì đền dăm ba cái thứ rẻ tiền này có là gì? Đâu nghĩ như vậy nên chị ta quất tới bến. Nhưng căn bản trong đây lại chẳng có cái gì cứng cả. Thanh Nhã thở hắt ra một hơi, vứt túi xách sang một bên, tháo giày cao gót, dùng chân không đạp cửa. Mở cửa cho em. Trung Dương, anh sớm muộn gì cũng không chịu nổi đâu. Em biết, thuốc đã phát tác dụng rồi. Người anh nóng hừng hực rồi đúng không? Trung Dương chồm lên phía trước, dùng tay ép chặt cửa vì không muốn Thanh Nhã làm càng. Dù có chết, anh cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi với Kiều Chi. Ngoài nhà hàng Happy, cuối cùng Kiều Chi cũng tới nơi. Cô vội vàng mở cửa bước xuống. Ở sau bà Lý tức khắc đi cùng. Ông Lý cũng nhanh chóng tháo dây an toàn, định đi luôn thì bị bác hai kéo lại. Bác dè dặt nói nhỏ: Ông chủ, bận thế này mà vào trong sao ạ? Người ta sẽ không cho đâu. Ông Lý nhìn lại bản thân, quần đùi, áo ba lỗ, kèm theo đôi dép tổ ong quá bần hàn. Ông Lý lật đật hạ cửa kính bảo: Hai mẹ con vào trong trước đi, bố đổi quần với bác hai, rồi vào sau. Bà Lý và Kiều Chi gật đầu sải bước. Thấy hai người đi khuất, ông Lý liền đóng cửa kính, quay đầu nhìn bác hai. Xong hướng mắt nhìn xuống chiếc quần bác mặc. Bác hai, cho tôi mượn tạm chiếc quần nha. Dạ, vậy tôi mặc cái gì ạ? Bác mặc quần của tôi này, chúng ta đổi quần cho nhau. Đây là nhà hàng lớn, họ chỉ nhận khách trang phục chỉnh tề. Ông Lý vừa cởi quần, miệng thúc giục. Cùng là đàn ông, có tuổi hết rồi, còn gì đâu mà nhìn. Bác cởi nhanh đi. Vâng. Bác hai khổ sở cởi quần của mình đưa cho ông Lý. Ngay sau đó, liền mặc chiếc quần đùi của ông Lý vào người. Nhưng vóc dáng của hai người chênh lệch nhẹ, nên khi ông Lý mặc quần của bác hai, thì không thể cài nút. Còn bác hai, lưng quần lại rộng thênh thang. Ông Lý kéo áo che, rồi gấp gáp mở cửa đi nhanh vào trong. Kỳ thực, bác hai nhìn không khỏi bật cười. Ông Lý thế này, có ai nghĩ là một chủ xưởng lớn và có nhiều nông trại không? Bác hai yên tĩnh ngồi chờ. Bác như thế này, căn bản cũng chẳng thể vào. Kiều Chi và mẹ chồng đi thẳng vào nhà hàng, nhưng vì đây là chỗ kinh doanh lớn, cũng không thể tùy tiện đi lung tung. Nhìn thấy hai vị khách nữ, nhân viên tức tốc bước lại, lễ phép hỏi. Quý khách đặt bàn chưa ạ? Bà Lý điềm đạm lắc đầu, căn bản không biết người đặt bàn mời Trung Dương là ai để dò hỏi, và lại nơi làm ăn của người ta. Bà Lý dĩ nhiên cũng không thể quấy, bà nhã nhặn đáp. Chúng tôi vẫn chưa. Vậy xin hỏi quý khách đi mấy người, để tôi sắp xếp chỗ ngồi ạ. Bà Lý thấy Kiều Chi đang lo, thì ngắn gọn nói. Nhà tôi đi 3 người, cô cứ chọn vị trí nào cũng được. Nhà hàng các cô có món nào bán chạy, cứ mang lên hết đây. Nữ nhân viên chuyên nghiệp mỉm cười, hướng cánh tay nhỏ nhẹ nói tiếp. Vâng ạ, vậy mời quý khách đi lối này. Bà Lý nhìn xung quanh. Khoan, cô cho tôi hỏi, nhà vệ sinh nam ở hướng nào thế? Ban đầu nhân viên có hơi ngỡ ngàng, khựng lại đứng nghiêm tại chỗ, nhưng rất nhanh liền thu hồi dáng vẻ thất thần, nhiệt tình cẩn thận chỉ lối. Dạ, có 2 hướng, lối bên đây và phía sau ạ. Bà Lý gật đầu quay sang bảo khẽ. Chị, con đi hướng này nha, có gì thì gọi cho bố con, ông ấy cầm theo di động đấy. Dạ. Kiều Chi đáp xong xoay người chạy đi, bà Lý ở lại nói thêm với nhân viên vài câu, rồi cũng đi luôn. Chỉ mong tìm Trung Dương thật nhanh, rồi đưa anh trở về. Kiều Chi đi theo góc rẽ, thì thấy toilet nam, nhưng mà phía trước đang có người đứng, nên cô có chút dè dặt. Kiều Chi đi chậm chậm lại, người đàn ông ngẩng mặt tốt bụng chỉ hướng. Toilet nữ ở bên này. Kiều Chi liếm môi mạnh dạn đi lại. Anh cho em hỏi một chút. Được. Kiều Chi cẩn thận chỉ tay vào trong. Anh có thể vào kiểm tra giúp em, có người đàn ông nào tên là Trung Dương được không ạ? Người kia trợn mắt ngờ nghịch. Hả? Em tìm chồng em, anh ấy đã uống say rồi. Thực sự ngại quá, mong anh giúp. Người kia gãi gãi đầu, cứ có cảm giác lấn cấn, anh ta nhăn mày nói. Không phải, chỉ là bên trong đang có người gọi chồng, mà dường như chồng cô gái đấy cũng uống say thì phải. Hai em có chung chồng không? Kiều Chi nghe tới đây thì đoán ra được là ai, cô ngay lập tức đi thẳng vào trong. Người đàn ông đứng thừ lại lối của cửa toilet. Tò mò miệng than, chả biết ai có số hưởng thế, một lúc có tận 2 em xinh đẹp chạy đến tìm. Quả nhiên, không ai khác ngoài Thanh Nhã, bộ dạng điên cuồng đập cửa. Kiều Chi sải bước đi lại, kéo tay chị ta ra, chắn ngay trước cửa. Thanh Nhã đang hăng máu, thấy sự xuất hiện của Kiều Chi, thì hơi giật mình, lắp bắp. Kiều Chi? Phải. Là em, chị bất ngờ lắm hả? Mày làm cái quái gì ở đây? Mau biến ra ngoài. Kiều Chi nhất quyết bảo vệ cho Trung Dương, giọng nói đanh thép, khinh thường vang lên. Chị Nhã, chị thèm chồng em tới mức phải dùng kế sách bẩn thỉu này sao? Chị không thấy bản thân quá mặt dày ư? Thanh Nhã nhếch mép. Thế thì đã sao? Mặt dày là mày mới đúng. Anh Dương vốn dĩ thuộc về tao, nhưng vì con nhỏ ất ơ như mày xuất hiện, đảo lộn hết mọi thứ. Bây giờ, mày còn hống hách đứng đây để dạy tao. Tao cho mày biết, hôm nay nhất định anh Dương phải là của tao. Mày tốt nhất cút ra chỗ khác. Dứt lời, Thanh Nhã lao đến, nắm tay Kiều Chi xô mạnh. Sàn nhà trơn nên khiến Kiều Chi ngã xuống, cú va đập rất đau. Trung Dương nghe thấy có giọng vợ thì mơ màng mở cửa, miệng gọi. Vợ ơi! Thanh Nhã tức khắc mềm nhũn, ngã vào lòng anh, nỉ non nũng nịu. Dương à, em đây! Kiều Chi nén đau, vội đứng dậy bước đến kéo Thanh Nhã ra. Cũng không thể nể nang mà giơ tay tát một phát vào thẳng mặt chị ta, cảnh cáo. Cấm chị động vào chồng tôi! Cái tát rất mạnh, âm thanh vang lên giòn tan. Thanh Nhã ôm mặt trừng mắt đau điếng, hốc mắt rưng rưng đỏ. Thanh Nhã nghiến răng nghiến lợi, xù lông nổi sùng lên quát. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao hả? Chỉ làm ra cái chuyện hèn hạ như vậy thì đáng bị đánh. Trung Dương loạn choạng ở bên duỗi tay ôm chặt lấy Kiều Chi vào lòng. Vì hành động của anh, Kiều Chi bỗng dưng im bặt, lại nghe anh thều thào gọi. Chi à! Mặc dù quần áo Trung Dương đang ướt, nhưng vẫn không thể nào ngăn được sức nóng trên làn da của anh. Thân thể Trung Dương đỏ bừng, anh gục đầu lên bờ vai cô. Vợ ơi, anh nóng. Càng nói, Trung Dương càng gia tăng sức lực, đem cô bao bọc trong vòng tay. Lúc này Kiều Chi mới dám thở phào. Cô ngọt ngào, vừa ôm, vừa vỗ về tấm lưng anh. Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng đáp. Ừ, em đây, em đưa anh về nhà. Mắt thấy cảnh tượng mùi mẫn, hạnh phúc trước mắt, Thanh Nhã lại càng điên hơn. Chị ta tức anh ách, siết chặt tay. Hôm nay, mày đừng hòng ra khỏi đây. Muốn đi thì để anh Dương lại. Kiều Chi cảm thấy nực cười, cô quay đầu nhìn phản bác. Chồng tôi, việc gì phải để lại cho chị? Chị thèm quá, thì đi ra ngoài kia mà kiếm. Miệng mồm lắm con danh, lì lợm thì tao cho mày no đòn. Tao vả nát cái miệng chua ngoa của mày ra này. Lúc Thanh Nhã định giơ móng vuốt túm tóc Kiều Chi, thì bất ngờ phía ngoài có một người nhanh chóng đi vào, kịp thời nắm lấy cánh tay, trực tiếp tặng cho chị ta một bạt tai. Cái tát khiến cho Thanh Nhã nằm vật ra nền nhà, bên má truyền tới cảm giác vừa đau lại vừa rát. Kế tiếp là giọng nói uy quyền, sắc lạnh. Tôi cấm cô đụng vào con trai và con dâu của tôi. Lỗ tai Thanh Nhã ù ù, sững sờ, oán hận ngẩng đầu liếc. Trước mặt chị ta là bà Lý. Thanh Nhã tức khắc trở nên sợ sệt, dè chừng. Bác Lý. Tôi nghĩ, sau vụ bị đuổi khỏi xưởng, cô sẽ tỉnh ngộ. Nhưng dường như tôi đã lầm, nó chẳng ăn thua gì với cô nhỉ. Bây giờ cô lại không có liêm sỉ, lòng tự trọng, bày mưu tính kế bỏ thuốc con trai tôi. Cô thèm khát lên giường với con tôi như thế sao? Chuyện không như bác nghĩ đâu ạ. Không phải cô diễn, cô nghĩ bản thân qua mắt được tôi. Nói cho cô biết, bộ mặt của cô như thế nào, tôi sớm đã nhìn ra. Thanh Nhã rưng rưng. Đến giờ phút này, chị ta còn cố vờ vĩnh, đáng thương minh oan. Bác đừng nói cháu như thế, cháu không có. Cháu tình cờ gặp anh Dương thôi ạ. Hơn nữa, bác đừng phỉ báng tình cảm của cháu dành cho anh Dương. Cháu yêu anh Dương thật lòng. Bác Lý càng nghe càng coi khinh, bà chế nhạo nói. Tình yêu của cô Nhã được ước lượng bằng giá trị đồng tiền và tài sản sao? Cháu... Loại người mất nết như cô, đừng mong được bước chân vào nhà tôi. Chuyện hôm nay, tôi không bao giờ bỏ qua. Bà Lý thẳng thừng cắt ngang, Thanh Nhã nghẹn họng, vẻ mặt ê chề, nhục nhã, xấu hổ. Bà Lý bước lại hướng Kiều Chi, thấp giọng hỏi. Chi Chi, có sao không con? Kiều Chi lắc đầu, nhưng mặt mày thì không ngừng nhăn nhó. Cô đang bị tra tấn về tinh thần, khi mà Trung Dương cứ liên tục làm càn trên người cô, điên cuồng hôn hút cổ cô, khiến cho cô cũng khó chịu lây. Kiều Chi khẽ đẩy anh ra. Trung Dương, về nhà thôi anh, ở đây không thể. Vợ, anh nóng. Trung Dương thì thầm, xong lại tiếp tục quấn quýt, dựa dẫm vào người Kiều Chi. Cánh tay vẫn khư khư ôm chặt. Dược tính đã bắt đầu khống chế lý trí của anh. Bà Lý thấy Trung Dương càng lúc càng khổ sở, thì phụ cô một tay. Mau về thôi Chi Chi. Dạ. Chuẩn bị bước, ông Lý bất chợt từ ngoài đi vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Ông hì hục thở, đang định lên tiếng đã nghe vợ bảo trước. Ông à, nhanh đưa Trung Dương về nhà thôi. Hình như con hết chịu nổi rồi. Hả? Được, được. Ông Lý gấp gáp đi tới, đảo mắt nhìn Thanh Nhã đang ngồi dưới sàn nhà. Má vừa đỏ, vừa sưng, hẳn là bị bà nhà dạy dỗ. Giờ phút này, ông Lý cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nhanh chóng đưa Trung Dương ra ngoài toilet. Hình ảnh của gia đình cô thu hút không ít ánh nhìn của các thực khách. Mẹ chồng vừa đi vừa bảo, ông đưa Trung Dương ra xe trước, tôi giải thích tí việc rồi ra ngay. Đi nhanh nghe bà. Mẹ chồng gật đầu rồi đi ra. Kiều Chi cũng không rõ mẹ đi đâu, nhưng mà điều quan trọng trước mắt là đưa Trung Dương rời khỏi nhà hàng. Bác hai ở trong xe vô tình nhìn thấy liền tá hỏa bước xuống cùng phụ giúp dìu Trung Dương vào ngồi ghế ở đằng sau. Yên vị trong xe, Kiều Chi liền thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp chỉnh lại trang phục đã bị Trung Dương quấn lấy. Kiều Chi cố gỡ tay anh ra, dịu dàng dỗ ngọt mấy câu. Trung Dương, đừng quấy, ngoan ngoãn nào. Vợ. Kiều Chi hết cách, đành ôm anh. Đầu Trung Dương thuận thế gối lên ngực cô. Cũng may là mẹ chồng bên trong ra nhanh. Bà ngồi vào xe. Đi thôi bác hai. Bà vừa vào đã đi ư? Bà Lý điềm đạm đáp. Tôi thanh toán, cũng đền bù chút tiền xin lỗi khi xảy ra sự cố. Hơn nữa, tôi cũng bảo họ vào trong toilet nam xem. Nếu thiệt hại, thì còn bắt con Nhã đền nữa. Ông Lý gật gù không nói thêm. Đoạn về nhà, chả hiểu sao lại bị kẹt xe lạ thường. Đèn đỏ cũng gặp nhiều hơn. Trong xe Trung Dương mỗi một lúc lại một quấy Kiều Chi hơn. Hai ông bà Lý nhìn mà sốt cả ruột. Ông Lý đảo mắt xong liền nói. Bác hai, rẽ vào khách sạn đi. Dạ. Ông Lý nhăn mặt. Về nhà e là không kịp. Mau, vào khách sạn đi, cho Trung Dương nghỉ ngơi trước, rồi hẵng tính. Bác hai nhìn sang gương, hiểu ngụ ý của ông Lý, liền đánh lái vào khách sạn. Đến nơi mọi người cùng dìu Trung Dương vào. Nữ lễ tân thấy cảnh tượng hơi bối rối kinh ngạc. Dạ, chào quý khách. Ông Lý rành rọt đáp. Cho chúng tôi hai phòng ngủ qua đêm, mà lấy cạnh nhau ấy. Dạ, bác chọn loại thường hay là VIP ạ? Phòng VIP bên cạnh còn tặng kèm chiếc ghế tình yêu. Lấy phòng nào tốt tốt một chút đi. Ông Lý cũng không còn thì giờ nghe nhân viên giới thiệu. Căn bản, cuộc sống của ông sắp chật rồi. Tuổi già sức yếu quần quật, yếu một lúc cũng mệt lả cả người. Nữ lễ tân mỉm cười gật đầu. Dạ, bác cho cháu mượn thẻ căn cước công dân ạ. Ông lồn tay lấy ví của Trung Dương ra, móc thẻ đưa cho lễ tân. Ôi chao, đi theo bận trên người có cái áo ba lỗ và chiếc quần đùi, thì căn cước ở đâu ra? Nhận thẻ phòng, cả nhà liền đi thẳng lên. Bác hai sau khi hoàn thành xong thì ra về. Bác hai phải về, còn trông nom nhà cửa. Chỉ có bố mẹ chồng ngủ lại bên phòng kế bên. Nếu có chuyện gì thì còn ứng biến kịp thời. Đặt Trung Dương nằm xuống giường, hai người thở phì phò. Ông Lý tín nhiệm nói. Trung Dương, bố nhờ cả vào con. Loại thuốc này chỉ có hai vợ chồng con xử lý được. Bố mẹ cũng bó tay. Kiều Chi cắn răng do dự, lại nghe bố nói tiếp. Có gì không ổn thì gọi cho bố mẹ. Bố mẹ ở sát bên con thôi. Kiều Chi dè dặt. Dạ. Trung Dương trên giường khó chịu, hừng hực kéo áo, kéo miệng khỏi ghẽ. Vợ. Chăm sóc Trung Dương nghe con. Bố mẹ cũng về nghỉ ngơi. Dạ. Bà Lý xoa nắn tay Kiều Chi. Có gì, cứ gọi mẹ. Kiều Chi gật đầu, tiễn bố mẹ ra ngoài cửa. Ông bà Lý cũng vào phòng. Bà Lý áy náy nói. Liệu ổn không ông? Hay đưa con vào viện? Cứ để xem một chút coi sao. Hơn nữa, đâu phải bà không hiểu loại thuốc kia có tác dụng gì. Ừ, nhưng mà tôi lo quá. Tôi sợ Trung Dương ức hiếp quá mức Chi Chi. Lát tối với bà qua xem thử. Bà Lý thở dài gật đầu. Bỗng dưng nghe ông Lý giật mình, chỉ tay vào một vật đỏ chót hô. Ôi trời, cái này là ghế tình yêu gì gì đó. Cô bé lễ tân nói đấy hả bà? Tôi nào có biết. Nó gồ ghề, như cái cầu trượt lên xuống thế này. Hai đứa trẻ sao mà dùng? Chà chà, cái ghế này buồn cười thật đấy. Ngồi kiểu gì bà nhỉ? Nhìn như cầu trượt vậy. Để tôi trải nghiệm thử xem. Ông Lý vừa cười vừa nói, vừa chậm rãi bước lại. Phải loay hoay vài phút, ông mới tìm được một tư thế thoải mái, ngả người để cảm nhận. Miệng cười nói, bà Lý, coi bộ cũng ổn lắm bà à. Nằm khá êm ái, bà cũng mau thử đi. Không khéo, tôi bảo Trung Dương đặt mua cho tôi và bà mỗi người một chiếc để nằm nhỉ. Dáng vẻ bà Lý trầm mặc thất thần. Cũng không nghe ông Lý vừa bảo gì, ruột gan bà lúc này như sôi trong lửa. Lo lắng mà nhìn ra hướng cửa. Ông Lý không thấy vợ trả lời, liền quay đầu nhìn. Ông ngồi dậy thấp giọng gọi, bà Lý. Bà Lý giật mình quay đầu. Ông gọi tôi có gì đây? Bà làm cái gì mà cứ đứng như người mất hồn, thất thần thế? Vừa nãy tôi nói chuyện, bà không nghe luôn sao? Bà Lý thở dài, sải bước lại phía giường ngồi xuống, lo âu đáp. Tôi nghĩ tới hai đứa con, chẳng biết giờ thế nào rồi. Ông à, hãy gọi bác sĩ cho con đi. Trái ngược với dáng vẻ sốt sắng của vợ, thì ông Lý rất điềm tĩnh. Ông tỉnh táo nhìn vợ một chập, thì cất giọng nói. Gọi bác sĩ đến cũng bằng thừa thôi. Ngoài việc cho Trung Dương ngâm người hạ hỏa, thì chi bằng để vợ chồng hai đứa tự giải quyết, có phải nhanh hơn không? Hơn nữa vừa nãy bà cũng nhìn thấy bộ dạng của Trung Dương, rất khổ sở, chật vật. Cứ để hai đứa tự xử lý đi. Bà không phải lo đâu. Dù gì Chi Chi cũng là vợ của Trung Dương rồi. Nhưng tôi vẫn không yên tâm ông à. Tôi sợ Trung Dương thế kia không tự chủ sức mạnh, khiến Chi Chi phát hoảng thì nguy to. Ông Lý phá lên cười. Bà như thế là không hiểu về đàn ông rồi. Bà an tâm đi, không phải lo đâu. Chuyện kia tự bọn trẻ sẽ biết xử trí. Nghe chồng nói vậy, bà Lý nặng nề thở dài một hơi. Cũng đành thôi. Dù sao bà cũng không thể sang suốt đêm trầu trực canh chừng được. Có lẽ ông Lý nói đúng, cứ để Kiều Chi và Trung Dương tự xử lý thì hay hơn. Tầm mắt bà Lý lơ đễnh va vào chiếc quần chồng đang mặc. Bà phì cười hỏi, ông đổi quần với bác hai đấy à? Ông Lý gật gù, miệng lại than, phải, nhưng mà quá chật, bận không vừa, đến cúc cũng không thể gài vào đây này. Bà Lý cười hơn được mùa, nhìn chẳng giống ai hết ông à, xem kìa, lòi cả chiếc bụng mỡ tròn của ông rồi. Ông Lý ngả lưng, thong thả xoa xoa chiếc bụng, bình thản đáp, giống chồng của bà là được. Đang tận hưởng sự thoải mái, bất ngờ ông Lý lại ngồi bật dậy. Bà Lý trố mắt nhìn thấy chồng vội vàng móc điện thoại từ trong túi quần ra. Bà Lý không hỏi, ngồi im xem thử ông nhà đang muốn làm cái gì. Ông Lý lụi hụi tìm số, rồi bấm gọi đầu dây rất nhanh, đã có người nghe. Giọng điệu như vừa choàng tỉnh ngủ, vừa hớt hải lễ phép trả lời. Dạ cháu nghe thưa bác Lý. Cậu Trường đấy à? Dạ vâng, là cháu ạ. Bác Lý có chuyện gì căn dặn à? Không không, bác muốn hỏi là hồi chiều nay cậu Dương đã đi gặp khách hàng nào thế? Dạ, cậu Dương được anh Hải mời dùng cơm ạ. Buổi hẹn không có trong lịch trình của cậu, do anh Hải mời gấp. Vì đối tác làm ăn nên cậu Dương bấm bụng đồng ý. Là cậu Hải sao? Vâng ạ, mà cuối tháng này xưởng hình như là tiếp tục ký hợp đồng với anh Hải đấy ạ. Chắc cậu Dương đi sẵn tiện trao đổi công việc luôn. Ông Lý gật gù, nghiêm nghị nói thêm, Trường này, hết tháng từ chối ký hợp đồng, ngừng cung cấp vải cho họ đi. Dạ. Anh Trương một phen giật mình, vừa rồi còn đang lơ mơ buồn ngủ, nghe xong liền tỉnh táo hẳn, nhưng anh lại không dám làm trái lời, cũng không dám hỏi lý do, vội thu hồi bộ dạng ngốc nghếch, rối rít hỏi. Dạ, dạ vâng ạ, cháu sẽ thông báo với bên đó. Ừ, thế cháu nghỉ ngơi tiếp đi. Dạ, cháu chào bác Lý. Nói xong, ông Lý liền cúp máy, đặt chiếc di động qua một góc, khóe môi mấp máy lầm bầm. Cậu Hải, đường quang cậu không đi, lại đâm đầu vào bụi rậm. Chuyện này cậu tự chuốc lấy, đừng trách sao ông già này không niệm tình. Dù cho chồng lầm bầm, nhưng cơ hồ bà Lý vẫn nghe. Bà nhíu mi mắt hỏi. Ông làm thế có sao không? Hổm dày, ông không quản việc xưởng, ngộ nhỡ là ảnh hưởng tới kế hoạch của con, thì phải làm sao hả? Ông Lý xua tay. Bà không phải lo, cậu Hải này chỉ là đối tác nhỏ lẻ của xưởng, có loại trừ thì cậu ta chết, chứ chúng ta vẫn bình thường. Tiền đồ sáng lạng cậu ta không muốn, lại đi giúp con bé Thanh Nhã làm cái chi? Lần này, tôi dạy cho cậu ta một bài học. Bà Lý cũng không nói thêm. Cũng bởi vụ việc này, bà rất bức xúc. Nếu muộn một phút xíu nữa thôi, không chừng con bé Thanh Nhã đã thành công với ý đồ rồi. Lần này, bà tuyệt nhiên để chồng giải quyết. Bà tạm gác lại chuyện xử lý của chồng. Hơi bồn chồn đứng dậy đi tới cửa, đang định ra ngoài, thì nghe ông nhà hốt hoảng gọi. Ơ kìa, bà đi đâu đấy? Bà Lý quay đầu. Tôi đi ra xem phòng con. Ông Lý mặt mày nhăn nhó, đứng dậy kéo ngược tay bà Lý lại, miệng cam giam bảo. Bà cứ hay lo xa quá đấy, cứ mặc con đi, để thời gian đấy nghỉ ngơi, cũng trễ rồi. Tôi định ngó một xíu thôi. Ôi dào, ngó nghiêng cái gì không biết. Đâu phải tôi không cho bà, có gì mà tò mò hiếu kỳ. Lời nói thẳng thắn trần trụi của ông Lý thốt ra, tức khắc khiến mặt mũi bà đỏ ửng. Thẹn quá, liền đánh lên người ông của trách. Già rồi, còn nói chuyện linh tinh. Ông Lý cười hà hà thích thú. Tôi già về ngoại hình, chứ tâm hồn như trai đôi mươi. Khiếp! Bà Lý nhăn mặt, để lại một chữ xong thẳng thừng đi về giường ngủ, nghỉ ngơi, không tiếp tục đôi co. Khuôn mặt bà lúc này không giấu nổi nét ngại ngùng phím hồng. Ông Lý càng cười rôm rả, an nhàn bước theo nhìn vợ thế này, quả thực đáng yêu, hệt như cái thời hồi trẻ. Hai người không ai chọc ai, yên lặng nghỉ ngơi. Sang phòng Kiều Chi, khung cảnh chăn gối hỗn độn, hơi thở của anh nặng nề khản đục, phát ra trong không gian yên tĩnh. Kiều Chi lật đật bước từ phòng toilet đi ra, bước đến khẽ gọi. Trung Dương, em đưa anh vào phòng toilet nhé. Kiều Chi còn chưa kịp làm gì, đột nhiên anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, như muốn dùng sức nghiền nát cô ra thành từng mảnh. Nơi cổ tay cô lúc này nóng đến mức như muốn bốc cháy. Kiều Chi có chút hoảng hốt. Cô biết Trung Dương của lúc này đang bị dược tính khống chế. Có tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Trung Dương. Cô chưa rút tay về thì anh đã đè cô xuống giường. Kiều Chi giật mình mà la lên. Ngay lập tức, Trung Dương cúi đầu hôn lên môi cô. Kiều Chi vì nghẹt thở, bất ngờ lấy sức đẩy anh ra khỏi người. Làn da anh ở dưới lòng bàn tay cô nóng hổi. Quần áo khi nãy còn ướt, nay thì đã khô ráo hẳn. Kiều Chi hì hục, hít thở khẽ giọng. Trung Dương, anh bình tĩnh một chút. Ngoan nào. Trung Dương quả thực nghe lời, anh bất chợt dừng lại, hít thở khó khăn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kiều Chi, bỗng dưng gọi một tiếng. Vợ. Kiều Chi cong môi mỉm cười nhẹ, cũng thật may anh vẫn còn nhận ra cô là vợ của anh. Trên mặt Trung Dương hiện lên một tia chật vật, khổ sở. Anh thấp người, khàn giọng nỉ non. Chi Chi, được không em? Kiều Chi tròn xoe hai mắt. Trung Dương vẫn còn giữ vững lý trí để xin ý kiến của cô sao? Cô tưởng lý trí của anh đã bị thuốc nuốt chửng rồi chứ? Bỗng dưng giờ phút này, Kiều Chi nhìn anh, vừa thương lại vừa buồn cười. Trung Dương cúi xuống cắn lên cổ cô. Chi Chi. Từ cắn dần biến thành mút vào. Đầu lưỡi ấm áp mơn trớn trên da thịt mềm mại của Kiều Chi, mang theo sự nghịch ngợm không thể ngừng lại. Kiều Chi run lên từng hồi, do dự một lúc, cô dừng việc phản kháng, vòng tay ôm chặt cổ anh, ngoan ngoãn nằm dưới thân. Chính động tác đó làm cho Trung Dương thấy sự hợp tác của cô. Trung Dương vội vã xé rách quần áo mặc trên người Kiều Chi ra để tìm kiếm nơi tư mật kia. Anh điên cuồng trút bỏ những thứ vướng ở trên thân thể của hai người, vứt xuống sàn nhà. Hô hấp trở nên hỗn loạn. Giữa vô số âm thanh ngắt quãng vang lên đều là hơi thở ấm áp, gấp gáp của anh. Kiều Chi cắn răng, thâm tâm dậy sóng lo sợ. Sự cảm giác đau đớn kia một lần nữa ập đến. Đầu óc đang mông lung, đột nhiên bàn tay anh chạm vào nơi mẫn cảm nhất, tức khắc kéo cô quay về. Kiều Chi đỏ mặt không khỏi hoảng hốt. Theo chuyển động của ngón tay anh, những giọt nước trong suốt bắn ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng, úp mặt lên vai anh nức nở, trong miệng phát ra những âm thanh ngâm nga. Trung Dương vùi đầu vào ngực cô, ra sức gặm cắn, lưu lại từng chuỗi vết hồng. Trung Dương. Kiều Chi vì đau cũng vì dòng khoái cảm, bỗng cắn mạnh vào vai của anh, thân thể run rẩy kịch liệt. Còn chưa kịp kêu lên, anh đã dùng miệng khóa chặt. Những tiếng sau liền thay bằng những âm thanh lý nhí, rên rỉ. Trung Dương nhanh chóng cởi kéo quần nhỏ xuống. Cự thú màu tím thâm nhập, lập tức nhảy vọt ra ngoài. Kiều Chi cấu mạnh lên lưng trần của Trung Dương, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Một lần nữa, thân thể cô như bị ai đó hung hãn, xé ra làm hai. Cảm giác này không khác gì so với khi đi du lịch. Nước mắt Kiều Chi trực trào. Cô thật sự muốn bài xích thứ đang trong người. Kiều Chi né tránh nụ hôn, nhăn mặt. Trung Dương, em đau. Tiểu huyệt của cô vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với kích cỡ của anh. Quá thô, quá to. Dù bị hạ thuốc, nhưng hành động của Trung Dương cũng không quá rõ ràng. Anh chậm rãi di chuyển, thật vất vả mới có thể ngậm hết. Trung Dương nhẹ nhàng luật động, một phần muốn để Kiều Chi thích ứng được kích cỡ. Kiều Chi cũng vì thế mà nước mắt tuôn rơi. Tay cô nắm chặt ga giường, đón nhận từng đợt ra vào từ anh. Thật sự của anh quá lớn, bản thân khổ sở lắm mới có thể phun ra nuốt vào. Đột nhiên Trung Dương tăng tốc đâm vào, từng cú đều khiến cho Kiều Chi như muốn ngất đi. Trung Dương thở dốc khom người, tiếp tục hôn lên cánh môi Kiều Chi. Kiều Chi vươn lưỡi đáp lại, tay chân mềm mại như rắn quấn lấy cổ và thắt lưng của anh, bên dưới vẫn ra vào kịch liệt. Chật giọng trầm khàn vang lên. Chi. Anh vừa gọi vừa dùng sức thúc sâu. Kiều Chi choáng váng mà kêu rên, thân thể mềm nhũn rung động theo từng cú đẩy mạnh của anh. Mỗi lần anh tiến vào đều không muốn lui ra. Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe xong tập 9 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, quả là những tình huống hết sức gay cấn. Và điều gì xảy ra nếu như Trung Dương không tỉnh táo để gọi cho Kiều Chi kịp thời đến cứu, thì có phải giờ đây chắc chắn Thanh Nhã đã đạt được ý đồ của mình? Và bước tiếp theo, gia đình sẽ xử trí cô Thanh Nhã như thế nào? Xin mời quý vị hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip cũng như dõi theo những tập mới trong bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.